Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương, quyển 52 chương 1, 3, Dark Rue, phần 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quýt đã nhớ hết từ đầu đến cuối quyển Bacchan Necromancer Tome. Để rồi một ngày cậu có thể sử dụng nó để tha hồ tự tin khoe cá tính giống như Bacchan. Chỉ một kẻ xấu biết tính toán trước sau mới có thể thành công. Gathering of the Bone, vô vàn khúc xương nằm rải rác khắp chiến trường. Những bộ xương đầy rạn nứt, những khúc xương bị đập đến nát vụn đến mức không còn có thể được sống dậy nhờ Dark Rue. Giờ đang tụ tập lại một chỗ nhờ ma thuật. Salmon Bone Golem, CC Crack, khi mà một cơn bão nổi lên, một chồng xương khổng lồ được thổi bay lên bầu trời. Những chiếc xương hòa vào với nhau trong không khí và trở thành một khối khổng lồ. Một con gâu lầm cao 170 mét. Ta trỗi dậy từ, bớt nhiều lời, chiến đấu đi, đã rõ. Con bôn gâu lầm được Quýt triệu hồi lao thẳng vào hàng ngũ quân đoàn 4 và bắt đầu chiến đấu. Vô vàn mũi tên và ma thuật đều không thể làm xước được con gâu lầm. Lần triệu hồi này cần đến một lượng xương tương đương với 10.000 cái xác. Và nó có thể kháng lại các đòn tấn công vật lý lẫn ma thuật. Một khả năng kỳ quặc mang lại sự miễn nhiễm với mọi đòn tấn công. Trừ những đòn đánh với sức mạnh thần thánh. Về phần những điểm yếu của nó, như tốc độ di chuyển chậm chạp cùng kỹ năng tấn công đơn giản, gần như không phải là vấn đề lúc này. Surging Spyfield. Mỗi bước chân của con bôn gâu lầm kéo theo những mũi xương nhọn hoắt lao lên từ mặt đất. Đâm xuyên qua những người lính. Mana tràn ngập nơi này. Quân địch ở mọi nơi. Và Whit có cho mình vô vàn phép thuật để hành hạ chúng. Summon Possessive Evil Spirit. Những tinh linh độc ác bám vào kẻ thù và cản trở tốc độ di chuyển của họ. Kehehehehe. Lại đây chơi với em nào cưng. Những linh hồn tà ác bám vào gót chân của các thành viên Guild Ekmes. Physical Withering, chỉ số Physical Resistance đã giảm. Khả năng phòng ngự tầm gần của kẻ thù gần vị trí đã chọn giảm đi đáng kể. Da rẻ của những người chơi dính lời nguyền trở nên mềm nhão và mỏng manh hơn. Samadhan of Tirake, những con kiến lửa được sinh ra và bám trên những bộ giáp. Độ bền sẽ giảm đi 1 sau mỗi 10 giây. Nếu như độ bền cạn kiệt, sức phòng thủ sẽ yếu đi và trang bị có thể bị phá hủy. Giờ lại có thêm cả những con kiến bò lồm cồm trên người của kẻ địch. Quýt bắn ráp lời nguyền không ngừng và khiến cho kẻ thù tắm trong hơn 13 lời nguyền khác nhau. Một vài cái trong số chúng khá khó chịu, đúng hơn là khá mạnh mẽ. Một cái cảm giác như có một con lươn điện trườn trong quần áo mình. Nó liên tục tung ra những dòng điện yếu, làm gián đoạn khả năng tập trung. Một lời nguyền khác khiến cho những con quạ rụng sạch lông của mình. Cậu ta đang thi triển tận 16 lời nguyền, thứ mà có thể bị gọi là phiền nhiễu hoặc ghê tởm tùy theo quan điểm và sức chịu đựng của mỗi người. Có lẽ mình nên gọi đây là một bản trường ca lời nguyền. Có quá thừa mana để thả phanh tung lời nguyền, như một rapper đang thi đấu giành ngôi vị vô địch thế giới. Quýt thi triển những thần chú với một sự phát âm đầy chuẩn xác. Liên tục dội bom lời nguyền lên kẻ thù như B-52 giải thảm. Đấng đang phun ra từng lời vàng ngọc, tao chắc chắn sẽ giết được nó. Tên necromancer hèn hạ, dùng đủ chiêu trò bẩn thỉu khi chiến đấu. Tất cả những thành viên của Guild Ekmes đều vừa lao lên vừa hét trong sự mệt mỏi. Tất cả sự thù hằn này đều khiến cho điều này thật đáng giá. Đây là lý do tại mình thích trở thành một necromancer. Tính cách của Whit là kiểu cậu sẽ càng thấy khoái chí khi bản thân bị kẻ thù chửi bới. Với cậu đó giống như là những phần thưởng cho thành quả và nỗ lực của mình vậy. Những người chơi phương Bắc ùa lên vui mừng khi những thành viên của Guild Ekmes ngày càng yếu hơn. Chúng ta có thể thắng. Lên hết nào anh em. Cháo hành, cháo hành, cháo hành, cháo hành. Càng tới gần Whit, quân đội hoàng gia càng gặp phải sự kháng cự quyết liệt. Những người chơi cấp cao tới từ lục địa trung tâm hoặc được rèn luyện từ thuở sơ khai của Morata đều tụ tập lại một chỗ. Họ không thể nào có cơ hội trong một trận chiến một chọi một. Nhưng họ lại biết chơi trò đánh hội đồng. Capturing Net, Unforgiving Blade, Dagger Throw. Họ sử dụng các kỹ năng khác nhau và gây thiệt hại nhất định lên thành viên của Guild Mess. Nếu như không phải vì đám lời nguyền phiền phức, hãy xử lý đám undead trước đã. Chúng sẽ liên tục trỗi dậy nếu cứ để mặc chúng đấy. Những quân đoàn khác cũng đang gặp khó khăn. Ma thuật của Wit tập trung vào quân đoàn 4, nhưng cậu cũng không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội tấn công nào cả. Dark Spear. Cậu triệu hồi một cây Dark Spear và phóng nó về phía các thành viên của Guild Mess đã kiệt sức khi đối đầu với các undead. Có cơ hội là phải bán hành. Không được bỏ qua, bạn đã tăng cấp, cấp độ kỹ năng của Dark Spear đã tăng lên cao cấp level 4. Sát thương xuyên giáp đã tăng lên, tầm đánh cũng tăng lên. Những người chơi cấp cao của Guild Mess là miếng mồi ngon để kiếm điểm kinh nghiệm. Chết tiệt, các chỉ huy của mỗi quân đoàn biết rằng quân đội của mình đang phải chịu tổn thất khủng khiếp. Nhưng không thể nào kiểm soát được những thiệt hại đó. Họ mắc kẹt ở giữa lãnh thổ quân địch và bị nhấn chìm trong một cơn sóng vô tận của các lời nguyền rủa mạnh mẽ. Các Priest càng mất nhiều thời gian và sức mạnh thánh để gỡ bỏ các lời nguyền, càng khó để họ loại bỏ các undead. Corp Explosion. Để khiến mọi việc càng thêm tệ hơn, Quýt khiến cho những cái xác gần các Priest nổ tung khi họ mất cảnh giác. Cậu rất tập trung trong việc cho nổ tung những cái xác ngay khi chúng vừa bị hạ gục. Chỉ ngay trước khi chúng được hồi sinh bởi Dark Ru, các chỉ huy quân đoàn gào lên đầy tức giận. Quýt kia kìa, mục tiêu của chúng ta ở ngay kia rồi. Bốn quân đoàn thi nhau cùng lao vào. Trong khi mà quân đoàn 4 bị cản bước bởi những đòn tấn công ma thuật, quân đoàn 3 của Haler lao qua hàng ngũ quân phương Bắc và xuất hiện trước mặt Wit. Ta tới rồi đây. Cuối cùng thì Wit, tòa tháp xương chỉ còn cách khoảng 30 mét. Anh ta nhìn lên nơi Wit đứng. Hắn ta không ở đây. Móc lửng, cậu không còn đứng ở nơi mà cậu vừa tung ra cả đống lời nguyền nữa. Wit đã biến mất. Hắn ở chỗ quái nào? Móc lửng, Quýt đã nhanh chóng lần đi khi mà Haler đang phải chiến đấu và giải quyết các lời nguyền. Trong khóe mắt mình, Haler thấy một làn sương mờ xám xịt bay về phía Cao Kills ở bên kia chiến trường. Mình không dám chắc, nhưng đó chắc là Quýt. Nhờ có kinh nghiệm chiến trận dày dặn, bản năng đã mách bảo anh ta điều này. Dẫu vậy, anh ta vẫn không cảnh báo Cao Kills. Cao Kills không phải là bạn, thậm chí, hắn ta còn là đối thủ. Đây là cơ hội tốt để chứng kiến kỹ năng chiến đấu của Wit. Hãy xem hắn ta đánh đấm ra sao. Móc lửng, màn sương mờ đã lẩn ra đằng sau Cao Kills và thay đổi hình dạng thành Wit. Dương cao một vũ khí lớn bằng cả hai tay. Đó là một cây rìu lớn bằng thép. LT, Recklessly Densify Latex. Độ bền 190/200, sát thương 45/104. Đâu đó ở trong thành phố tự do có một thợ rèn điên rồ. Suốt cả một thập kỷ, ông ta chỉ rèn một cây rìu duy nhất. Nung, rồi đập, nung tiếp, rồi lại đập tiếp. Cây rìu nặng trịch và dày cộm. Yêu cầu, Strength 280. Đặc tính, khi mang bằng hai tay, sát thương tối đa nhân lên 2,5 lần, gây ra 200, sát thương khi người dùng gây ra một đòn đánh chí mạng lên một kẻ thù có sự khác biệt lớn về chỉ số strength. Cú vung của nó sẽ đánh bật những kẻ địch yếu. Cao Kills, Haler rên lên trong khi quan sát, cứ như thể anh ta không thể nào rời mắt khỏi những gì sắp sửa diễn ra vậy. Fuos, Quýt lạnh lùng dương cây rìu. Greg, với một tiếng ồn lớn, cây rìu chém xuống đầu của Cao Kiêu, ngay đúng nơi mà tóc của anh ta mọc ra từ trên đầu. Đòn chí mạng, bạn đã trúng một đòn đánh tàn bạo và khủng khiếp. bạn sẽ bị tê liệt trong 2 giây tới. Defense giảm đi 31, HP giảm đi 23, 317. Hà, cái quái gì vậy? Calcius gục ngã xuống mặt đất ngay trước mắt của các thành viên Guild Ames. Ngay cả khi cậu đang sử dụng Sculptural Shapeshifting, tất cả chỉ số AT của cậu đã được chuyển thành Strength nhờ việc sử dụng Sculptural Destruction. Dựa vào sức mạnh thuần túy, cậu hạ gục những người chơi xung quanh và đuổi theo Calcius. Mi là con mồi của ta. Đây là sự trả thù của việc không thể thu thập được item gì từ cuộc tàn sát này. Cậu vung cây rìu lớn với cánh tay trái và lập tức rút ra cây loa suốt ở tay phải. Quýt dễ dàng mang theo cả hai vũ khí và không ngừng tấn công hắn ta. Calcius cố gắng chống trả vào lúc anh ta thoát khỏi sự tê liệt. Dẫu vậy, Quýt tung ra một chuỗi phép thuật hoàn hảo với đủ hiệu ứng gây tê, bất động, rối loạn và đánh ngã. Chúng ta phải giúp anh ta. Đồng đội của Calcius đứng gần đó bắt đầu hành động. Họ đều là những người chơi điêu luyện với level trên 500. Đừng hòng đi qua, trừ phi tụi tao cho phép. Các Doom Knight do Nectarus dẫn đầu, đi theo Wit, đã ngăn cản đồng đội của Calcius. Chúng ta phải cứu Calcius, quét sạch chúng. Một trận chiến nổ ra giữa người chơi trong quân đoàn 4 và các Doom Knight. Trong khi đó, Wit vẫn bám lấy Calcius như một con đỉa và tiếp tục chuỗi đòn tấn công của mình. Với sức mạnh áp đảo, cậu tấn công Calcius và không cho phép anh ta có một thời cơ nào để sử dụng các kỹ năng cận chiến. P. Piercing, khi Calcius rút thanh kiếm của mình ra và cố gắng sử dụng một kỹ năng, Quýt lại vung cây rìu của mình xuống và ngăn nó lại trước khi nó được kích hoạt. Calcius hoàn toàn bất lực trong cận chiến nếu như đối thủ không để cho anh ta có thời gian sử dụng kỹ năng. Calcius cũng từng sử dụng kiếm, nhưng Quýt đã rèn luyện kỹ năng kiếm thuật của mình tới cấp cao để chuẩn bị cho trường hợp này. Sử dụng một cây rìu và một thanh kiếm cùng một lúc là một cảnh tượng khủng khiếp. Và Calcius không thể nào dự đoán được kiểu đòn đánh tiếp theo cũng như đường đi của nó. Bỏ mẹ nó, anh ta hoàn toàn bị bao vây. Và anh ta không còn gì để mất nữa. Anh ta quyết định sử dụng con bài ẩn cuối cùng của mình. Thứ mà anh ta chưa từng sử dụng một lần nào. Demon Sword, HP càng thấp và thương tích càng nghiêm trọng, kỹ năng này càng trở nên mạnh mẽ. Đôi mắt của Calcius trở nên đỏ ngầu trong khi nhận những đòn tấn công từ Wit. Sau trận chiến này, anh ta sẽ vĩnh viễn mất 14 điểm ở cả chỉ số Strength lẫn Agility. Fame, Faith và Fighting Spirit cũng sẽ giảm. Một mất mát rất đau đớn. Nhưng anh ta tin rằng trận chiến này sẽ xứng đáng với sự hy sinh đó. Nhưng mà, đã quá muộn. Một khi Wit ước chừng HP của Calcius đã giảm xuống dưới 20. Cậu vươn tới hắn ta với một cánh tay xương sẩu. Death Touch, một kỹ năng của Necromancer với khả năng lập tức giết chết một mục tiêu với HP dưới 20. Death Touch đã giết Calcius. 23, 816 HP đã được hút. 7, 482 mana đã được hút. Calcius, lãnh chúa của Salington đã tử trận, chiến binh của các chiến binh, được biết đến với kỹ năng chiến đấu phi thường, đã ngã xuống tại đồng bằng Ganave. Bạn đã đạt được một chiến tích vĩ đại, fame tăng lên 7,947. Bạn đã có thêm kinh nghiệm, độ thông thạo kỹ năng Swordsmanship đã tăng lên, Fighting Spirit đã tăng thêm một nhờ vào chiến tích này. Bạn đã lấy được Helmut Helm. Bạn đã lấy được Lap of Windflare. Bạn đã lấy được 71,038 vàng. Du du zoom, cậu nhặt găng tay, mũ và vàng của Calcius lên. Hắn quá tự mãn, Quýt vừa cảm thấy thương hại vừa thấy biết ơn Calcius vì việc đã hiến cho cậu nhiều vàng đến vậy ở ngay giữa chiến trường. Họ nói rằng bạn chẳng thể tin bất kỳ ai trên thế giới này. Nhưng kẻ nguy hiểm nhất lại là chính bản thân mình. có quá nhiều kẻ đã trở nên tự mãn và kiêu ngạo trong cuộc đời mình. Và để rồi tự đẩy bản thân xuống vực thẳm. Hắn ta có nhiều kỹ năng, nhưng mà ta chẳng thể nào sống được trong cái thế giới khắc nghiệt này với thái độ đó. Sử dụng tối đa khả năng chiến đấu của mình cũng là một kỹ năng. Nếu như cậu đợi cho Cao Kius kích hoạt một kỹ năng mạnh mẽ nào đó, hắn ta hẳn sẽ trở thành một đối thủ tử tế hơn. Nhưng Whit lại không cho hắn ta một cơ hội nào. Giết Whit. Các thành viên của Guild Ekmes từ quân đoàn 4 hoàn toàn suy sụp bởi cái chết của Cao Kius. Họ đều lao về phía Whit, lăm lăm vũ khí trong tay, với ý đồ trả thù. Các người nghĩ có thể bắt được ta dễ dàng vậy sao? Suốt cloning skill, số lượng bản sao của Whit đạt tới 50 và chúng xuất hiện đầy trên không trung. Những lích xương sầu lơ lửng trên bầu trời. Vung kiếm và rìu, không một đòn đánh nào có thể được xem nhẹ. Giết hết chúng, những bản sao bị đánh bại bởi các thành viên Guild trong quân đoàn 4. Nhưng người thật đã lẩn tới gần một năm Priest mà không bị phát hiện. Azzh, tên Priest đầy râu ria hét lên về phía bộ xương xuất hiện ngay trước mặt mình. Đừng có sợ, ta không định ba hoa nhưng ta là một đao phủ lão làng đó. Sẽ không đau một chút nào đâu. Seal of Justice, tên Priest sử dụng một phép thuật thánh phòng hộ. Nhưng thanh loa suốt đã chém ngang qua người anh ta trước khi nó kịp kích hoạt. Một cái chết nhanh gọn. Ở đây, hướng này, vị trí của Whit đã bị bại lộ. Dẫn tới việc một loạt phép thuật ghê gớm bay về chỗ đó. Hàng tá vụ nổ phát ra. Nhưng Whit đã nhẹ nhàng nhanh chóng di chuyển đến mục tiêu tiếp theo. Cơ thể lich của cậu có thể hấp thụ bất kỳ đòn tấn công vật lý nào chừng nào nó không mang theo sức mạnh thánh. Cậu hút HP và mana mọi lúc mọi nơi, nên cậu có thể chịu đựng gần như mọi đòn tấn công. Hơn hết, bất kỳ kỹ năng nào trượt khỏi Whit đều sẽ phát nổ vào quân đội của đế chế Haven. Remnant of Darkness, Radiant Sword. Cậu lượn vòng qua khu vực của kẻ địch trong khi sử dụng các lời nguyền và bí kỹ kiếm thuật cùng một lúc. Nature's, Van Hop, Tori, vâng, thưa chủ nhân, chiến đấu cho tới chết. Các người không có tương lai nữa đâu. Các người chỉ sống cho ngày hôm nay thôi. Rõ, các Doom Knight và Dead Knight trỗi dậy và quyết liệt đẩy lùi quân đoàn 4. Các Doom Knight đang được hưởng sự ảnh hưởng của Dead Aura. Chúng không sợ cái chết và liên tục tấn công. Rất nhanh chóng, Cao Kius và đám Nam Priest được hồi sinh thành các Doom Knight. Vinh quang cho những chiến binh bất tử. Đừng nhiều lời, đánh đi. Whit vung cây kiếm ở bên tay phải. Trong khi cậu ban phước cho đám Undead và nguyền rủa những người chơi của quân đoàn 4 với cánh tay trái. Splitting Thunderclap, Crush, Scorching Body. Tên lich đâm sâu vào trong lãnh thổ kẻ địch, sử dụng kiếm và phép thuật cùng một lúc. Death Tat, Whit kéo những người chơi có HP thấp xuống mồ. Đội quân các Doom Knight được tăng cường số lượng liên tục. Mana Sword, 10 thành viên Guild Ekmes tụ tập lại và cùng kích hoạt bí kỹ kiếm thuật của mình cùng một lúc. Một cơ hội để lật ngược thế cờ. Nhưng Whit không thèm bỏ một giây chú ý tới nó. Và di chuyển lách qua kẻ thù. 10 cây kiếm bay đuổi theo đằng sau cậu và nhanh chóng bay cắt qua các thành viên của Guild Ekmes. Né nó đi, mày nghĩ dễ lắm sao? Các thành viên Guild Ekmes vừa phải chiến đấu với Whit, vừa phải né những cây kiếm bay cùng một lúc. 132 HP đã được hấp thụ. 442 HP đã được hấp thụ. 892 HP đã được hấp thụ. 910 HP đã được hấp thụ. Light Brain, Whit chặn đứng những cú chém kiếm và tiếp tục tung ra những đòn đánh của mình về phía đối thủ. Cậu có thể chiến đấu liên tục, chừng nào cậu không nhận quá nhiều sát thương cùng một lúc. Bạn đã bị đánh trúng bởi ma thuật thánh Hammer of Punishment. Bạn đã nhận 3,491 sát thương. Khả năng vật lý yếu đi 4. Trong 3 giây bởi hào quang của ma thuật thánh, bạn bị đánh trúng bởi ma thuật thánh Virtuous Conviction, ý chí trừng trị kẻ xấu của một priest, HP giảm đi 16. Bạn đã bị đánh trúng bởi ma thuật thánh trên Link of Pain. Sát thương bạn nhận phải sẽ nhân 3 trong 3 phút. Vô vàn phép thuật thánh được thi triển bởi các priest trúng vào Wit. Tất cả những phép thuật đó đều nhắm vào Wit, cho phép các Doom Knight tha hồ tung hoành. Tori, tôi đang đợi lệnh, chủ nhân, quân đoàn 4 đã tập trung hết vào Wit. Người đã giết Cao Kills trong một lúc, trong khi đó, một bầy rơi đã luồn lách vào giữa các priest và Mech, biến trở lại thành các vampire và tung ra một đòn tấn công bất ngờ vào họ. Cốp, chúng chính là True Blood Vampire Clan, những kẻ cắm sâu răng mình vào cổ người khác và hút ra những giọt máu nóng hồi. Xử đám này trước đi. Vài vampire bị tấn công và tiêu diệt, nhưng vẫn còn đến vài trăm con máu người, đặc biệt là dòng máu thuần khiết của các priest, được biết đến từ lâu với công dụng làm tăng cường đáng kể khả năng của các vampire. Cảnh tượng Wit và bầy Undead kết hợp với nhau đã khiến cho những người chơi tại quân đoàn 4 trở nên hoảng loạn. Quá, quá mạnh, hắn là quái vật. 87 người chơi đã mất mạng, bao gồm cả Cao Kills, tính cả những kẻ bị hút máu bởi các vampire hay đang chiến đấu với các Doom Knight. Thiệt hại tăng lên theo cấp số nhân. Hiển nhiên rằng, những kẻ tử trận sẽ hồi sinh thành các Undead mạnh mẽ hơn. Một vấn đề cực lớn. Hắn ta là một Lich. Hắn ta lẽ ra phải gọi các Undead và sử dụng lời nguyền từ xa. Nhưng tên này có một lượng strength khủng khiếp và thậm chí sử dụng kiếm thuật trong cận chiến nữa ư. Chẳng phải hắn đã trở thành một Mech rồi sao? Móc lửng chấm. Làm sao hắn có thể mạnh đến vậy chứ? Móc lửng chấm, các Mech, điển hình là Lich, rất yếu trong cận chiến. Nhưng Wit là một bậc thầy điêu khác. Cậu đã sử dụng những kỹ năng xuất chúng và các giác quan chiến đấu bẩm sinh, kèm với việc sử dụng kỹ năng kiếm thuật cao cấp nỗ lực rèn luyện từ lâu. Cậu đã mở ra rất nhiều các phép thuật và phép triệu hồi Undead khác nhau khi trở thành một Lich. Và cũng có được nhiều đồng minh mới. Trên hết, cậu đã có được một lượng HP cao đến lố bịch và luôn được tiếp thêm bởi các phép thuật hút HP. Đây thật sự là một sự kết hợp quái đản. Móc lửng, thật điên rồ, hắn ta quá mạnh. Móc lửng chấm, làm thế quái nào giết được con quái vật này chứ? Móc lửng, người của Guild Ekmes đã nhận ra bản chất thật của Wit hơi quá muộn. Chẳng có bất kỳ điểm yếu nào để đánh vào khi mà cậu là một sự kết hợp giữa Scepter, Swordsman và Necromancer, Team Dịch, Đéo Cần Tên, Chen và Editor, Mắm, Cách Chương.